Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792. Chỉ có ngươi có thể hưởng thụ tập tục. 2. Hạ Mẫu lập tức đem ánh mắt rơi vào Tần Thư Giản trên mặt. Giản Giản, ngươi lễ hỏi muốn bao nhiêu? Phòng cưới có yêu cầu gì? Còn có hôn lễ, ngươi cứ việc nói, ta cùng ngươi cha đều sẽ thỏa mãn ngươi. Trình thống nhất, đúng, đúng, Giản Giản, ngươi cứ việc nói tố cầu. Không cần khách khí với chúng ta. Hạ Thần An, bọn hắn điệu bộ này, giống như làm giống như sợ hắn lưu không được người con dâu này. Tới tay con vịt bay, đến cùng là muốn ồn ào loại nào? Tần Thư Giản nhìn một chút Hạ Mẫu, lại nhìn một chút Trình thống nhất. Sau đó nhìn bọn hắn một bộ đặc biệt chờ mong nàng đưa yêu cầu bộ dáng. Xoắn suýt trong một giây lát, dùng giọng thương lượng lên tiếng hỏi. Cha, mẹ, ta, có thể hay không không đề cập tới tố cầu? Hạ Mẫu, tại sao có thể không đề cập tới tố cầu đâu? Hạ gia chúng ta con dâu, tại sao có thể không có tố cầu? Trình thống nhất, đúng đấy, Giản Giản, ngươi đừng không có ý tứ. Lễ hỏi số, hướng về phía 7 chữ số muốn. Cha cho lên, bởi vì tại cùng trưởng bối nói chuyện, Tần Thư Giản theo lễ phép, không có đến hỏi Hạ Vãn An cha mẹ của nàng tại sao phải đuổi theo cho nàng tiền. Nàng nghe được 7 chữ số về sau, vội vàng khoát tay áo. Không không không, cha, mẹ, ta không thiếu tiền. Các ngươi không cần cho ta nhiều tiền như vậy. Hạ Mẫu cảm động chỉ kém khóc ròng ròng. Lão công, Giản Giản thật hiểu chuyện a. Ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này con dâu. Đột nhiên cảm thấy gả cho ta nhóm nhi tử. Nàng ăn ngon thua thiệt a. Trình thống nhất, đúng vậy a. Bất quá còn tốt nàng có cái tốt bà bà. Hạ Thần An, đây rốt cuộc là cha mẹ hắn, vẫn là Tiểu Giản Đan cha mẹ? Mà lại, Tiểu Giản Đan này chỗ nào là hiểu chuyện, nàng hiển nhiên là không có hiểu rõ cho nàng khoản tiền kia đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Bị Trình thống nhất khen tâm hoa nổ phóng Hạ Mẫu, trực tiếp đánh nhịp quyết định lễ hỏi. Giản Giản, ngươi thiếu hay không tiền, lễ hỏi đều phải thu. Mẹ quyết định, cho ngươi 1.314.520. Các ngươi người trẻ tuổi không đều là thích làm trò này sao? Trình thống nhất, còn có, phòng cưới, ta cảm thấy gần nhất phía đông mới mở một cái tòa nhà cũng không tệ lắm. Liền đặt trước nơi đó, muốn cái 300 bình. Hạ Mẫu, được rồi, việc này liền nghe ngươi cha. Về phần hôn lễ, Giản Giản ngươi thích kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây? Hạ Thần An, cái này... Hạ Mẫu, ngậm miệng, ý kiến của ngươi không trọng yếu. Trọng yếu là Giản Giản. Trình thống nhất, đúng đấy, tân nương tử xinh đẹp là được rồi. Tân lang nhiều nhất chính là một cái vật làm nền. Nơi nào có nhiều như vậy yêu cầu. Bị phụ mẫu hỗn hợp đánh kép một trận Hạ Thần An. Tần Thư Giản hiển nhiên là đã bị Trình thống nhất cùng Hạ Mẫu nhiệt tình có chút hù dọa. Nàng nhìn một chút Hạ Vãn An, lại nhìn một chút Hạ Thần An, sau đó mới sợ hãi ra tiếng. Ta cũng không biết. Hạ Mẫu, không biết là lựa chọn khó khăn chứng sao? Cái này dễ thôi, trong chúng ta Tây kết hợp. Trình thống nhất, lão bà đại nhân quả nhiên thông minh. Dừng một chút, Trình thống nhất lại mở miệng. Hôn lễ thời gian, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi tuyển cái ngày hoàng đạo. Cái này các ngươi không cần quản. Bất quá tiếp tân nương làm sao tiếp? Nghe nói như thế, đã sớm tại trên mạng thấy qua Tần Thư Giản phụ mẫu là đức hạnh gì Hạ Mẫu thần sắc ngưng ngưng. Sau đó liền không nói hai lời đánh nhịp quyết định lên tiếng. Từ nhà chúng ta tiếp, để Giản Giản ở nhà chúng ta, để Hạ Thần An đi bên ngoài ở. Hạ Thần An, ngoặc kép chấm, Hạ Thần An, ngoặc kép chấm hỏi, đến cùng là hắn cưới vợ, vẫn là nàng dâu cưới nàng. làm sao thấy gia trưởng thương lượng hôn sự. Thương lượng đến cuối cùng, thương lượng hắn đều bị trục xuất ra môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.